bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1239, đáng sợ tâm tư đố kỵ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao cho ngươi ta còn không có nói cho ngươi toàn bộ án kiện tình huống. Chu Tố Tố biểu lộ nghi hoặc nhìn Diệp Thần hỏi, ta trước đó đã nhìn qua ngày đó tin tức cũng đại khái hiểu rõ một chút. Diệp Thần vừa cười vừa nói, ngươi cũng không hiểu rõ chúng ta cảnh tổ phản bác kiến nghị kiện điều tra tiến triển tình huống a. Chu Tố Tố nói lần nữa. Không cần, những thứ này ta đều không cần phải biết, ngươi chỉ cần để cho ta nhìn một chút tiểu nữ hài kia là được rồi. Diệp Thần khoát tay áo nói ra, để Diệp Thần gặp tiểu nữ hài không có vấn đề, thế nhưng là hắn cái gì đều không hiểu rõ rốt cuộc muốn làm sao đi phá án a. Chu Tố Tố đối với cái này cũng là biểu thị có chút hoài nghi, cho rằng Diệp Thần bất quá chỉ là vì để cho chính mình nghỉ ngơi thật tốt tự an ủi mình a. Tốt, cứ như vậy đi, chúng ta đi ra ngoài trước ăn một chút gì, sau đó ngươi lại dẫn ta đi gặp tiểu nữ hài. Diệp đứng dậy nói ra. Hắn vô cùng rõ ràng lấy Chu Tố Tố muốn phá án loại này vội vàng tâm tình, khẳng định là liền sớm một chút đều không có ăn, nghĩ đến mang nàng đi ăn chút điểm tâm. Dù sao người là sắt cơm là thép, không ăn một bữa đói hoảng a, huống chi Chu Tố Tố vẫn là nữ hài giấy, ẩm thực không quy luật đối thân thể khẳng định có rất lớn thương tổn. Diệp Thần, ta không đói bụng ăn đồ ăn, chính ngươi đi thôi. Chu Tố Tố cự tuyệt nói, ngươi muốn là còn như vậy, thân thể sớm muộn sẽ xấu. Diệp Thần cảnh cáo nói. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa, đánh gãy hai người trò chuyện. Chu Tố Tố thầm nghĩ lấy, đến cùng sẽ là ai chứ? Nàng đứng dậy mở cửa ra, nhìn đến đứng ở cửa Triệu Chính Ủy, cười ân cần thăm hỏi nói. Chính Ủy, ngài có chuyện tìm ta sao? Chu đội, là như vậy, có người nói ngươi mang theo một tên nam tử tiến sở cảnh sát, mà lại nam nhân này còn không phải cảnh sát, ngươi làm như vậy có phải hay không có chút thiếu sót? Triệu Chính Ủy vừa cười vừa nói. Quảng cáo, Chu Tố Tố dù sao cũng là cái nữ đồng chí, mà lại công tác luôn luôn đều vô cùng ưu tú, hắn cũng không muốn quá mức nghiêm khắc. Chủ yếu là sở cảnh sát loại địa phương này dù sao không giống như là chợ bán thức ăn một dạng, bất kỳ người nào đều có thể tùy tiện ra ngoài, nơi này chính là có rất nhiều chuyện cần bảo mật, nhất là liên quan tới án kiện sự tình. Nếu quả như thật để lộ bí mật cũng là hắn, cái này Chính Ủy cũng muốn thụ liên lụy. Chu Tố Tố nhìn Triệu Chính Ủy bên người Dương Uy hỏi. Dương Uy à, Dương Uy, ta cũng không biết nói ngươi chút gì tốt, là ngươi đem Chính Ủy gọi tới đi. Buổi sáng thời điểm, cũng chỉ có Dương Uy nhìn thấy qua Diệp Thần, khi biết Diệp Thần là nàng bạn gái thời điểm liền mang theo địch ý, hiện tại Triệu Chính Ủy lại đột nhiên xuất hiện ở đây, nàng căn bản cũng không cần muốn khẳng định là Dương Uy đi tìm Chính Ủy, nói nàng và Diệp Thần sự tình. Dương Uy cúi đầu không nói gì, Triệu Chính Ủy lại là vừa cười vừa nói. Chu đội, ta nhìn ngươi hiểu lầm Dương cảnh quan, bởi vì ta không biết phòng làm việc của ngươi là cái gì, một gian cũng là liền để hắn dẫn ta tới. Tố Tố, không sai, chính là cái này bộ dáng. Dương Uy ngẩng đầu lên lẽ thẳng khí hùng nói ra. Đối với Dương Uy trả lời, Chu Tố Tố một chút cũng ngoài ý muốn. Triệu Chính Uy cũng là sợ hãi hai người ngươi sẽ phát sinh mâu thuẫn, vội vàng hỏi lần nữa. Chu đội trưởng, ngươi vẫn không trả lời ta, có phải hay không mang theo một người nam nhân tiến phòng làm việc? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính Ủy, ngài nói không sai, bạn trai ta đích thật là trong phòng làm việc. Chu Tố Tố không che giấu chút nào hồi đáp. Chu đội, ngươi vấn đề riêng ta không có quyền can thiệp, thế nhưng là ngươi đem bạn trai đưa đến loại này liên quan dày địa phương, có phải hay không có chút không thật thích hợp? Chính Ủy biểu lộ nghiêm túc nói ra, ta đương nhiên biết, bất quá bạn trai ta thân phận có chút đặc thù. Chu Tố Tố vừa cười vừa nói. Triệu Chính Ủy cùng Dương Uy nghe vậy, biểu lộ hơi kinh ngạc, không hiểu Chu Tố Tố tại sao lại dạng này lẽ thẳng khí hùng. Tại trong óc của bọn hắn, thân phận đặc thù đơn giản cũng là có tiền có quyền có thế thôi. Chu đội trưởng, liền xem như thân phận của hắn đặc thù, người cũng không thể đem hắn đưa đến sở cảnh sát a. Triệu Chính Ủy mang trên mặt biểu tình không vui nói ra. Hắn không nghĩ tới Chu Tố Tố vậy mà vì thích làm choáng váng đầu óc, đem sở cảnh sát kỷ luật không hề để tâm, tùy tiện liền đem bạn trai mang đến nói chuyện yêu đương. Chính Ủy, tìm ngài nói như vậy ta cũng cảm thấy có chút không cần phải, mà lại Chu đội ngay tại tranh cử cả nước ưu tú cảnh sát, chuyện này khẳng định đối nàng có ảnh hưởng. Dương Uy phụ họa theo đuôi nói. Chu Tố Tố nhìn trước mắt nam nhân này cảm thấy có chút buồn cười, thậm chí trong lòng buồn nôn. Tất cả mọi người là người trưởng thành rồi, vậy mà vì trả thù chính mình đùa nghịch loại này trò vặt. Đâm thọc vậy nhưng là tiểu hài tử mới có thể làm sự tình. Nhìn đến Chu Tố Tố không nói gì, Triệu Chính Ủy tiếp tục nói. Chu đội trưởng, ngươi nói chuyện yêu đương ta mặc kệ, thế nhưng đến chọn một nơi thích hợp, sở cảnh sát dù sao cũng là văn phòng, căn bản cũng không thích hợp ngươi làm loại chuyện này. Còn có, ngươi nói chúng ta đã biết ngươi làm trái pháp luật luật vấn đề, làm sao còn không biết xấu hổ đưa ngươi đề cử đi lên a, ta nhìn vẫn là tuyển cái khác người khác đi. Triệu Chính Ủy thở dài nói ra. Chu Tố Tố biết Triệu Chính Ủy vốn là không muốn để cho nàng tham gia tranh cử, hiện tại vừa vặn chờ đến cơ hội. Trước đó nàng liền nghe nói Triệu Mẫn cùng Triệu Chính Ủy là thân thích, đối với lần này cả nước ưu tú cảnh sát bình chọn người ứng cử Triệu Chính Ủy đề cập tới Triệu Mẫn cái tên này, bất quá lại bị phủ định rơi mất. Triệu Mẫn tuy nhiên xuất sắc tuy nhiên lại không bằng Chu Tố Tố, cái này khiến Triệu Chính Ủy cũng là có chút nóng này. Giờ có khỏe không vừa vặn bắt được chân tướng, không có Chu Tố Tố ở phía trước cản trở cái kia Triệu Mẫn thì có thể trở thành người hậu tuyển. Cơ hội tốt như vậy, Triệu Chính Ủy làm sao có thể thả đi. Chính Ủy, ngươi đều không rõ ràng chân tướng sự tình thì vọng có kết luận, có phải hay không có chút võ đoán. Chu Tố Tố không chút nào yếu thế nói ra. Quảng cáo, Chu đội, nhìn xem ngươi đây là thái độ gì, rõ ràng là tự mình làm sai, vậy mà còn ở nơi này lẽ thẳng khí hùng a. Triệu Chính Ủy cũng là không nghĩ tới Chu Tố Tố vậy mà dám nói thế với hắn. Dương Uy nhìn đến Triệu Chính Ủy cùng Chu Tố Tố trở mặt, trong lòng phi thường vui vẻ. Hắn biết Chu Tố Tố vô cùng để ý lần này cả nước ưu tú cảnh sát bình chọn, cũng là một lòng nghĩ muốn giúp nàng phá vụ án này. Thậm chí những ngày gần đây, hắn cả đêm không ngủ được, đầy trong đầu nghĩ đều là như thế nào phá án. Nếu như vụ án phá, Chu Tố Tố liền có thể lập công, cái kia người ứng cử khẳng định thì không phải Chu Tố Tố, không còn ai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá khi biết Diệp Thần tồn tại về sau, Dương Uy thì cải biến ý nghĩ này, huống chi Chu Tố Tố còn như thế không nể mặt hắn. Hắn muốn hung hăng trả thù Chu Tố Tố, để cho nàng mất đi để ý nhất đồ vật, sau đó hắn đưa tới Triệu Chính Ủy. Triệu Chính Ủy từ đầu đến cuối liền không đồng ý đề cử Chu Tố Tố, mà là muốn đề cử Triệu Mẫn, điểm này Dương Uy trong lòng có thể là vô cùng rõ ràng. Tố Tố, các ngươi đều tiến đến trò chuyện, đừng tại đứng ở cửa. Bên trong truyền đến thanh âm của một nam nhân. Nghe vậy, Triệu Chính Ủy biến đổi trong chiều đi biến đổi sinh khí nói ra. Người biết đây là sở cảnh sát à, có tư cách gì đợi ở chỗ này, ảnh hưởng tới chúng ta bình thường văn phòng, người không muốn là không đi nữa, ta tìm người đem người bắt lại tin sao? Triệu Chính Ủy lúc nói chuyện ngữ khí vô cùng phách lối, thế nhưng là làm hắn thấy rõ ràng chủ nhân thanh âm thời điểm, sững sờ ngay tại chỗ nói ra. Thế nào lại là ngươi? Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.